Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, đường ngày sau. Đầu tiên là Phùng Đạo Tân bộ phim, cũng là Phùng Tiểu Cương a. Phụ tá của hắn hôm nay gọi điện thoại cho ta rồi. Hơn nữa còn hướng về ta email trong đem kịch bản gửi tới. Là hắn tân bộ phim. Gần nhất Chu Tư Chiêu thái độ cải biến rất nhiều. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Chu Tư Chiêu thời điểm, La Mạch luôn cảm giác chính mình tựa như là gặp được một cái suy sụp tinh thần thanh niên. Theo hắn rất nhiều nơi đều khó nhìn xảy ra cái gì sinh khí tới. Nhưng bây giờ, Chu Tư Chiêu rất nhiều trong chuyện đều có rõ ràng cải biến. Có lẽ là bởi vì thấy được La Mạch trên người tiềm lực. Có lẽ là bởi vì những chuyện khác. Chu Tư Chiêu tính cách cùng Lý Tú Anh không đồng dạng. Chu Tư Chiêu mặc dù là một nam, nhưng làm sự tình rất mạnh. Cũng không có Lý Tú Anh như thế nhanh chóng quyết đoán. Có lẽ đây chính là bởi vì riêng phần mình phụ trách đồ vật cũng không giống nhau. Ồ, nghe được Chu Tư Chiêu câu nói này, La Mạch buồn ngủ ngược lại là tiêu tán không ít. Từ trên giường ngồi xuống, rút cái gối đệm ở ngang hông của mình. Vậy ngươi xem rồi không? Ta không thấy. Chu Tư Chiêu cực kỳ thành thực nói. Ta vừa mới nhận được kịch bản liền đến tìm ngươi rồi. La Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó còn nói. Trong thơ còn nói cái gì? Những thứ khác cũng không nói. Chu Tư Chiêu trầm ngâm một chút. Cũng không có nói để cho ngươi diễn cái kia nhân vật. Chỉ là để cho ngươi trước tiên đem kịch bản xem một lần. Khác chỉ là một chút không thể đem kịch bản nội dung tiết lộ ra ngoài lời nhàm tai. Không có gì mới lạ. La Mạch nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng đắn đo khó định chính mình sẽ có khả năng đóng vai cái nào nhân vật. Đến lúc đó chỉ có xem trước một chút kịch bản suy nghĩ thêm những chuyện này. Nhưng hắn bây giờ là thật muốn ngủ. Thế là liền nói. Tốt. Đích thật là tin tức tốt. Vậy ta hiện tại trước hết ngủ. Người trước tiên tạm biệt. Không phải còn có một tin tức à? Chu Tư Chiêu vồ một hồi La Mạch bả vai. Đem hắn lại tóm lấy. La Mạch một lần nữa chống ra mí mắt. Hỏi. Tốt. Ngài mau nói đi. Công ty của chúng ta có cái tân bộ phim. Công ty an bài ngươi đi tham gia. Chu Tư Chiêu nói với La Mạch. Tân bộ phim. Kịch gì? La Mạch tại trong đầu tìm tòi thoáng một phát. Cũng không biết. Liền trực tiếp hỏi. Điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Phim truyền hình. Chu Tư Chiêu kỳ quái nhìn La Mạch liếc một chút. Không có nhiều như vậy điện ảnh. Bất quá, nói thật, công ty đây cũng là đụng ngươi. Cái nào người mới mới có thể có nhiều như vậy tư nguyên? La Mạch nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, công ty cho mình là an bài rất nhiều đồ tốt. Bình thường người mới, còn thật không có tài nguyên này. Đương nhiên, kỳ thực đây cũng là mọi phương diện nhân tố đưa tới. Chu Tư Chiêu ngồi ở La Mạch chân giường. Vuốt vuốt La Mạch trên chăn nếp nhăn, động tác này để cho La Mạch cảm thấy cái mông lạnh siêu siêu. Dùng rất lo âu địa nhãn thần nhìn xem hắn. Chu Tư Chiêu nói tiếp. Thứ nhất, công ty bây giờ đang nâng người mới. Điểm này mọi người đều có thể nhìn ra. Người cũng biết cùng tranh thiên ngu nhạc này việc sự tình. Bây giờ công ty cũng là bị đào sợ. Thứ hai, người biểu hiện ra tiềm lực thật không tệ. Binh lính đột kích lại là bổn công ty bộ phim. Đạo diễn phản hồi. Đập đến có được hay không? Có hay không tiềm lực công ty là để ở trong mắt. Thứ ba, Lý Tỷ hoàn toàn chính xác tích lũy xuống không ít giao thiệp. Đang tại từng bước phát huy tác dụng. Chu Tư Chiêu mạch suy nghĩ khá là rõ ràng. Kỳ thực, Lý Tú Anh người này ở công ty rất lâu. Tuy nhiên trước đó đều tương đối là ít nổi danh. Chậm rãi tích lũy xuống rồi rất nhiều nhân mạch. Đến gần nhất, Lý Tú Anh ly hôn, hài tử cùng với nàng. Cho nên, Chu Tư Chiêu cảm giác được, nàng đã bắt đầu dùng rất nhiều trước kia tích lũy nhân mạch. Vì nâng chính mình cảm thấy rất có tiềm lực người. Lý Tú Anh thủ hạ có 4 cái nghệ nhân, ngoại trừ một cái hơi có chút địa vị bên ngoài. Những thứ khác cũng là người mới. Mà La Mạch cũng là Lý Tú Anh xác định chính mình muốn cố gắng đi nâng. Nàng phát hiện La Mạch trên người tiềm lực. Hoàn toàn chính xác không phải mấy cái khác người mới có thể so sánh. La Mạch lại cảm giác mình mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Liền trực tiếp hỏi, đúng, người nói không có sai. Vậy rốt cuộc là cái gì tân bộ phim? Chu Tư Triều lúc này mới nói, Yêu Đương Binh Pháp, cùng Hàn Quốc hợp nhịp. Yêu Đương Binh Pháp, La Mạch cảm giác mình không có ấn tượng gì. Cái kia hẳn là bộ này phim truyền hình cũng không làm sao nổi danh. Tuy nhiên mặc kệ nó, mình bây giờ còn xa xa không có đến năng lượng tự chọn bộ phim giai đoạn. Năng lượng diễn năng lượng cầm cát xê liền thật không tệ rồi. Đúng, Chu Tư Triều nói, bên trong vẫn là có mấy cái nổi danh diễn viên. Hàn Quốc Kim Chê Ông Hun, Trung Quốc Từ Nhược Tuyên, Ngô Mạnh Đạt, Trần Tử Hàm. La Mạch gật đầu một cái. Những này đối với hắn không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì hắn trong lòng biết rõ bộ này phim truyền hình hẳn là kích động không nổi quá lớn bọt nước. Binh lính đột kích cùng phấn đấu. Đó mới là boom tấn đây. Chu Tư Triều nhìn ra được. La Mạch tựa hồ không phải rất có hứng thú. Trong lòng cũng không biết con hàng này đang suy nghĩ gì. Thế là, hắn cũng chỉ có thể buông tay một cái. Này, lão Chu, ta trước đi ngủ rồi. La Mạch nói một câu. Chu Tư Triều bất đắc dĩ nhìn con hàng này liếc một chút. Chỉ có thể nói, được, vậy không làm phiền ngươi đánh máy bay rồi. Hai người quen thuộc về sau, trò đùa càng ngày càng nhiều. La Mạch nghe được câu này, buồn ngủ lại tiêu tán không ít. Giận mắng, ngươi cút cho ta con bê. Đem Chu Tư Triều đuổi đi về sau. La Mạch lúc này mới nằm ở trên giường. Muốn ngủ mất, nhưng không biết vì sao. Có lẽ là vừa mới nộ hỏa công tâm. Hiện tại thế mà cơn buồn ngủ biến mất quá nhiều. Đều nhanh không ngủ được. Hắn dứt khoát nằm ở trên giường. Bắt đầu ngẫm lại đường sau này. Mặc dù có một cái ổ cứng di động. Nhưng nói thật, bây giờ La Mạch, rất nhiều thứ đều đặc biệt khuyết thiếu. Đối với tương lai cũng thiếu khuyết đầy đủ quy hoạch tính. Tốt, thật sự là hắn là có quy hoạch. Nhưng này cũng là đại phương hướng lên. Cũng chỉ có cái đại cương không có mảnh cương một dạng. Đón lấy làm thế nào? Hắn vẫn tồn tại rất nhiều ẩn số. Bất thình lình, La Mạch trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu nếu không. Lão kỳ vọng người khác điện ảnh. Không bằng mình làm a. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Thật giống như chui vào hủ gạo lão thử một dạng. Bất kể thế nào dạng, đều không nguyện vọng rời đi. La Mạch nghĩ được như vậy thời điểm, buồn ngủ đã tất cả cũng không có. Trực tiếp ngồi thẳng người, nhìn một chút laptop bên trong. Sở hữu thích hợp bản thân điện ảnh. La Mạch nhìn đồ vật chủ yếu là một chút năm 2008 sau Hoa Hạ điện ảnh sản nghiệp trung tiểu hình. Điện ảnh nghiên cứu báo cáo. Hắn phát hiện, những này trong phim ảnh, đại bộ phận cũng là hí kịch, mảng khinh dị, hoàn toàn chính xác, kinh dị mảng kinh khủng cùng mảnh hài kịch, cũng là dĩ tiểu bác đại lựa chọn tốt nhất, nhất là năm 2008 về sau. Một đống tiểu thành bản chế tạo hí kịch, ái tình, mảng khinh dị dĩ tiểu bác đại quốc sản điện ảnh chỗ nào cũng có. Cô đảo kinh hồn, thất tình tam thập tam thiên. Finding Mr. Right, người lại quính đồ thái quính, gạch nối, di ông trí thanh xuân, tiểu thời đại, chỉ là, những này điện ảnh, đối với bây giờ La Mạch tới nói, cũng là thiên phương dạ đám, đạo lý là phi thường đơn giản, dạng này một chút điện ảnh, chúng nó thành công nguyên nhân cũng là rất có thể tỏ rõ cô đảo kinh hồn. Tiểu thời đại là điển hình fan kinh tế. Thất tình tam thập tam thiên thành công có tiếp thị phương diện khó mà phỏng chế đặc biệt tính. Chí thanh xuân là một loại đào sâu người xem nhớ chuyện xưa. Thanh xuân tình cảm cộng đạo diễn nhân mạch cộng đồng kinh nghiệm thành công. Finding Mr. Right là chất lượng liền rất tốt. Đề tài kề sát thời đại. Người lại quính đồ thái quính. Gạch nối. Di ông là tam cái hí kịch minh tinh. Lại thêm người châu Á ưa thích theo phong trào đặc thù tạo thành một bộ độc nhất vô nhị hiện tượng. Cấp điện ảnh, trong này điện ảnh, chỉ có một bộ người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, di ông là hiện tượng cấp điện ảnh. Những thứ khác, thật vô pháp tính cả. Điện ảnh đối với bây giờ La Mạch mà nói hoàn toàn chính là trời phương dạ đàm. Đừng nói trước hắn bây giờ thành bản. ở nơi này mấy bộ trong phim ảnh rẻ nhất, đầu tư ít nhất một bộ 1/10 hắn đều đập không ra. Nói đúng là hắn đang quay sau khi đi ra, ai nguyện ý cho hắn phát hành. Hoa Hạ bây giờ điện ảnh tiêu phí thị trường vẫn còn xa chưa thành thục, coi như đến năm 2012 về sau loại kia tổng thể nội địa phiếu phòng giếng phun khu vực, Hoa Hạ điện ảnh tiêu phí thị trường còn rời thành thục rất xa. Tốt điện ảnh không nhất định mới có thể có người xem. Nát điện ảnh nhưng cũng sẽ có người theo đuổi. Đây là khó mà đi ra vòng lẩn quẩn. Huống chi, La Mạch có thể đập không ra người khác mức độ. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch một suy nghĩ cũng không chút nào lưu tình bị tự bác bỏ rồi. Chỉ là, La Mạch trong lòng, vẫn là gieo một hạt giống. Đối với tương lai đường, hắn bất thình lình chậm rãi đã biết mình hẳn là đi như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.